Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 750, Tú Hoa Cắt Chỉ. Chết không nhắm mắt, chàng diện nhất độ phi thường xấu hổ, một đám người nước đổ đầu vịt, cũng không thể xem như vượt phục tác chiến, mà vượt trò chơi tác chiến, nhất cái ô nha tọa phi cơ. Từ chi giới chiến trường ngồi xuống chứng trung quy trong hang ổ. Bạch Lẫm cho là hắn truy đích thị Tuân Mục. Trên thực tế truy đích thị Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa coi là đằng sau theo đuổi giết người. Đúng Đại Yên Thái Tử cùng người của Thái Tôn. Trên thực tế là Bạch Lẫm. Tuân Mục coi là vào xem hắn tàng bảo địa người. Đúng Luật Tông Khổ Hạnh Tăng. Trên thực tế chính hắn dẫn qua hai cao thủ Bắc Đấu Tinh Tông. Đều đã treo, người ta Khổ Hạnh Tăng hành vi nhiều lắm thì nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà Khổ Hạnh Tăng lại coi là Tuân Mục cho là hắn giết người đoạt bảo. Coi là Trương Chính Nghĩa cùng Tuân Mục đúng ruột thịt cùng mẹ sinh ra song bào thai huynh đệ. Lại tại thủ túc tương tàn, nhanh loạn thành một bầy. Người đúng thái tử người hay là người của Thái Tôn? Trương Chính Nghĩa liếc qua khí tức quái gì, không biết là yêu quái gì Bạch Lẫm, cẩn thận hỏi trước một câu. Bạch Lẫm bọc lấy tấm thảm, ngốc ngốc nhìn trước mắt tình huống, đầu óc có chút không đủ dùng. Nghe nói như thế, lắc đầu đầu, đều không phải là, lông mày Trương Chính Nghĩa cau lại, đều không phải là. Tất nhiên là vì thái tử cùng thái tôn trong bảo khố bảo vật. Yêu quái này kỳ quái. Đoán chừng là tại yêu quốc lăn lộn ngoài đời không nổi. Tại Đại Yên pha trộn. Đục nước béo cò. Mắt thấy yêu quái này sau khi đến. Cũng không động thủ. Chính xác người còn có chút ngốc không xứng sở đăng. Trương Chính Nghĩa mà không còn quản nhiều. Quay đầu trừng mắt Khổ Hạnh Tăng. Đại Hòa Thượng. Nơi này không có chuyện của ngươi, đừng cả ngày cái gì cũng không biết liền mù giả làm người tốt. Đi nhanh lên, nào có chuyện tốt như vậy, không được đi, Tuân Mục giận dữ, lập tức hét lớn một tiếng. Đại Hòa Thượng vẻ mặt đau khổ, suy nghĩ mình đúng giải thích không rõ ràng. Hắn buông xuống màu tím đen kim tệ, nhịn không được lần nữa giải thích một câu. Lão Tăng cũng không phải là giết người cướp của hạng người. Những đồ vật thật là Lão Tăng nhặt được. Các người nhanh lên rời đi nơi này. Nơi đây thường xuyên có điểm xấu tà dị ẩn hiện, không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản. Được rồi, Đại Hòa Thượng, ngươi đi nhanh lên. Ai nói ngươi giết người cướp của Trương Chính Nghĩa phiền không được. Nghe nói như thế, liếc qua Tuân Mục cười lạnh mỉa mai, quả nhiên là mắt chó coi thường người khác. Trong khe cửa nhìn người mặt hàng, mình là mặt hàng gì, liền cho rằng người khác đều cái gì mặt hàng. Tuy nói Luật Tông còn lừa chọc chẳng ra sao cả, hắn cũng nhìn những tên kia cũng không vừa mắt. Năm đó hắn sư tôn đến cực Bắc chi địa, cùng Luật Tông Đại Hòa Thượng là từng ẩu đả qua, nhưng có sao nói vậy. Không thích cũng không thể không thừa nhận, Luật Tông có một ít chân chính Khổ Hạnh Tăng, từ phẩm đức đến thủ vững, vẫn là không có vấn đề gì. Trước mắt cái này mù hòa thượng, rõ ràng tự là loại này chân chính khổ tu giả, không mượn vật ngoài, ý như sắt thép, bất động như núi, loại người này sở cầu sở tu đều là từ hướng ngoại bên trong. Căn bản không biết vì bảo vật gì. Đi làm cái gì giết người cướp của hoạt động. Mù hòa thượng rất vui mừng, nói tiếng cảm ơn, chỉ trên đất đồ vật. Những đồ vật đều lão tăng nhặt được về sau sửa sang lại, chư vị muốn thì lấy đi, bản đến chính là ta đồ vật. Tuân Mục sắc mặt khó coi, thí chủ muốn cầm đi là được. Lão hòa thượng lui ra phía sau mấy bước. Ngươi mù hòa thượng, âm dương quái khí có ý tứ gì? Ngươi cầm ta đồ vật, hiện tại ý là ta muốn cưỡng đoạt những đồ vật. Tuân Mục sắp tức đến bể phổi rồi, càng xem càng cảm thấy mù hòa thượng ra vẻ đạo mạo. Âm dương quái khí, không phải cái gì tốt đồ vật. Hắn vươn tay, đang muốn lăng không khẽ vồ, cầm lại kim tệ, chỉ thấy được bày tại một đống loạn thất bát tao trong đồ vật màu tím đen kim tệ. Bỗng nhiên bay về phía trong tay Trương Chính Nghĩa, ai cũng không có cảm giác đến Trương Chính Nghĩa vận dụng sức mạnh nào. Chờ đến phát hiện, kim tệ đã bị Trương Chính Nghĩa nắm trong tay, lúc này mới có thể xuyên thấu qua một tia phản quang, nhìn thấy trên kim tệ quấn quanh lấy một tầng yếu ớt tơ nhện. Nhỏ bé không thể nhận ra dây nhỏ lấy đất tuyết là che giấu. Từng chút tới gần đến kim tệ, ỷ vào không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động xuất hiện. Thừa dịp đám người đối phún, âm thầm ra tay, Trương Chính Nghĩa cầm tới kim tệ. Sắc mặt Tuân Mục trầm xuống, trên người kịch liệt chân nguyên ba động tùy theo hiển hiện. Ngay tại lúc giờ phút này, hai tay Trương Chính Nghĩa khắp chứ lan hoa chỉ, 10 cái đầu ngón tay yếu đuối không xương, trên dưới tung bay, mặt đất tuyết đọng phía dưới, từng cây yếu ớt tơ nhện tơ mỏng, bỗng nhiên bắn ra ngoài, thẳng băng, hóa thành mấy chục đầu ngân tuyến. Liên tiếp tại trên người Tuân Mục, bí pháp, tú hoa, Tuân Mục kêu thảm một tiếng, mới vừa rồi bị cắt mở ra đầu địa phương, vô số ngân tuyến nương theo lấy máu tươi nổ tung, trong nháy mắt, máu tươi bị đông cứng thành huyết hồng sắc băng tinh, phảng phất một đóa máu tươi băng tinh biến thành hoa quỳnh, ngang nhiên nở rộ, mỗi một cánh hoa, đều có mảnh không thể tra ngân tuyến. Tạo dựng ra một hoàn chỉnh vi hình trận pháp, đạo văn phù văn đều đủ, làm trận pháp tạo dựng ra tới trong nháy mắt. Tuân Mục diện mục nanh ác, chịu đựng kịch liệt đau nhức, gào thét, không chút do dự bóc rơi ra đầu của mình, liên đới lấy ngân tuyến cùng huyết nhục, cùng một chỗ giật xuống đến ném ra ngoài, máu tươi băng tinh cùng ngân tuyến tạo dựng ra sáng chói chi hoa. Ở giữa không trung nở rộ, quanh mình vài dặm chi địa hàn khí, trong nháy mắt bị thôn phệ hết, vô số phù văn cùng đạo văn, thúc dục những lực lượng này, bỗng nhiên bộc phát, ông một tiếng kêu khẽ, bạch, lam, thành công tam sắc pháo hoa, ở giữa không trung nổ tung, hàn khí hóa thành một lồng ánh sáng, quét ngang ra, thoáng chốc ở giữa. Gần dặm chi địa, liền bay xuống tới bông tuyết, đều bị đông cứng ở giữa không trung, vô số cắt thành một đoạn nhỏ bé ngân tuyến. Một lần nữa bay trở về, tự động liên tiếp đến cùng một chỗ, không có vào đến Trương Chính Nghĩa chỉ giáp bên trong. Trên mặt Trương Chính Nghĩa mang theo một tia tiếc nuối, làm thích khách đến cùng không phải hắn chuyên nghiệp. Hắn am hiểu vẫn là thám hiểm khảo cổ, mà không phải giết người. Nếu loại tình huống này để hắn sư huynh tới ra tay, Tuân Mục sợ là liền cơ hội phản ứng cũng sẽ không có. Hơn hết không quan trọng, tiếp tục đến liền tốt. Trương Chính Nghĩa tay trái bóp ra ấn quyết, đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, xa xa đối Tuân Mục. Tuân Mục chậm rãi lui lại, sắc mặt của hắn dị thường khó coi. Đến giờ phút này, hắn mới phát giác được, trong cơ thể hắn huyết mạch, kinh mạch, khí mạch, đều có yếu ớt tơ nhện ngân tuyến ngay tại chạy tới chạy lui. Vừa rồi một kích kia, một cái ngụy trang, thừa dịp vừa rồi kéo một khối đầu ra thời gian, kịch liệt đau nhức xuyên qua thần hồn, tơ bạc đã thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, bây giờ hắn muốn ngăn cản. Cũng đã không có cách nào cản lại, nhiều lắm là chỉ có thể bảo vệ đầu. Trương Chính Nghĩa nhìn chăm chú Tuân Mục, nhếch miệng cười một tiếng. Cái bí pháp này, ta cần là cắt chỉ. Thoại âm rơi xuống, Trương Chính Nghĩa một tay bắt ấn quyết, mở ra một cái tay khác, bỗng nhiên nắm thành quyền. Lập tức, còn ở bên ngoài tất cả ngân tuyến, cũng bắt đầu bị thu về. Tuân Mục hai tay hai chân, phảng phất dệt tốt áo len, bắt đầu bị người cắt chỉ, đầu sợi bị Trương Chính Nghĩa nắm trong tay, theo ngân tuyến bay trở về. Từ Tuân Mục đầu ngón tay mũi chân bắt đầu, chậm rãi hướng về sau đẩy ngang, tất cả huyết nhục đều tùy theo chậm rãi biến mất không thấy. Chỉ để lại trụi lùi bạch cốt, Tuân Mục liều mạng tự tồn, đứt đoạn ngân tuyến là cũng đã không hề có tác dụng, bởi vì ngân tuyến vốn chính là bị thu về trở về. Ngày tiếp theo đem trên người hắn huyết nhục, kinh mạch, khí mạch, huyết mạch đều xem như dệt tốt áo len, một tia toàn bộ hủy đi. Tuân Mục cảm giác toàn thân lạnh buốt, trước mắt cái này diện sắc trang nghiêm, phảng phất đang làm cái gì chính sự ra hỏa, đã sớm không phải hắn nhận biết. Hắn biết đến Trương Chính Nghĩa. Đúng lúc này, một mực ngốc ngốc xem náo nhiệt Bạch Lẫm, trên thân sáng lên một viên phù văn. Hắn cong ngón búng ra, một đoạn xương ngón tay bay ra, hóa thành một đạo bạch quang, chính giữa Trương Chính Nghĩa giữa lưng. Bịch một tiếng vang trầm, thân thể Trương Chính Nghĩa một lảo đảo, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Thừa dịp này, Tuân Mục giãy giụa lấy, lần nữa lui về sau vài chục bước, dưới chân hắn bạch ngọc tuyết chậm rãi bắt đầu nổi lên màu đen, phảng phất giống như dầu hỏa đồng dạng đồ vật, từ dưới đất thẩm thấu ra, bao vây lấy Tuân Mục đã hóa thành bạch cốt hai chân. Hắc du phi tốc bao trùm mà lên, đem thân thể Tuân Mục bao vây lại, lông mày Trương Chính Nghĩa cau lại, đầu ngón tay khẽ động, thu hồi tất cả ngân tuyến. Tuân Mục đã không cứu nổi, khí tức hắc du cực kỳ quái dị, tựa hồ đối với chân nguyên có loại cực lớn tác dụng khắc chế. Chân nguyên lực lượng đều sẽ bị trực tiếp thôn phệ hết. Trương Chính Nghĩa quay đầu lại, mắt lạnh nhìn Bạch Lẫm. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, ho nhẹ một tiếng, lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Ông, một tiếng kêu khẽ bỗng nhiên vang lên. Theo sát mà đến, chính là phô thiên cái địa thảm liệt sát khí. Một mũi tên đen, trong nháy mắt, vượt qua ngàn dặm khoảng cách, lôi cuốn lấy thuần túy đến chỉ khí tức, liền có thể đem người chấn sát kinh khủng sát khí tới. Sát thần tiễn, Mù Hòa Thượng muốn đi đón, là ý nghĩ này hiển hiện trong nháy mắt, hắn liền tiếp theo đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn không tiếp nổi. Bởi vì hắn đã cảm ứng được, đệ nhị chi khí tức sát thần tiễn đã bắt đầu khóa chặt, nghĩ khi thánh mẫu biết chết trước, Bạch Lẫm ra đầu đều nhanh nổ tung. Chờ hắn cảm ứng được cỗ nhói nhói hắn thần hồn sát khí xuất hiện, đã tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng. Trong nháy mắt, hắc tiễn từ Bạch Lẫm ngực xuyên thủng, liên đới lấy thân thể của hắn, cùng nhau đóng đinh trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sát thần tiễn rơi xuống đất địa phương, mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, nơi này vạn năm huyền băng bị ngạnh sinh sinh oanh lõm xuống dưới, hóa thành 100 trượng lớn hố to. Hố to tình trạng Bạch Lẫm bị xỏ xuyên ngực, đóng đinh ở phía dưới màu lam huyền băng. Bạch Lẫm sắc mặt từ bạch biến thành đen, từ đen chuyển bạch, liên tục biến hóa mấy lần. Trên mặt của hắn liên tục hiện ra ba tấm gương mặt hư ảnh, gương mặt tùy theo sụp đổ, thậm chí trên người hắn trường bào cũng có ba cái đại biểu cho ba cái thần thông phù văn, cũng theo đó vỡ nát tiêu tán. Hắn nằm tại hố to dưới đáy, động cũng không dám động, trốn cũng không dám trốn. Bởi vì đã có mặt khác một chi sát thần tiễn sát khí đã khóa chặt tại mi tâm của hắn. Hắn dám động một chút, lại muốn chịu một tiễn. Nhưng nếu chỉ một hai mũi tên thì cũng thôi đi, không quan trọng, chịu nổi tổn thất. Nhưng hắn đã thấy, bay tới người đúng Tần Dương. Bắn ra một tiễn này người cũng Tần Dương. Nghĩ đến Tần Dương đúng chó nhà giàu, lại nghĩ tới sát thần tiễn lớn nhất người sở hữu đúng đại doanh thần triều Tân Đế. Cho nên, Tần Dương cùng chơi, tùy tiện sẽ móc ra 180 chi sát thần tiễn. Hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Đã Tần Dương không có tiếp tục hạ sát thủ, vô dụng 180 chi sát thần tiễn, ngạnh sinh sinh mài chết hắn. Hắn cũng không muốn đi kích thích Tần Dương, thành thành thật thật bị đính tại đáy hố giả chết được. Mà đổi thành một bên, Ngù Hòa Thượng trầm mặc đi hướng Hắc Du hiển hiện địa phương. Tuần Mục đã nhanh muốn bị triệt để thôn phệ. Ngù Hòa Thượng chắp tay trước ngực, mảng lớn kim quang huy sái mà xuống. Những Hắc Du đó bị kim quang xoắn nát, chiếu rọi, biến mất không thấy gì nữa. Tứ chi đã hóa thành bạch cốt, thân thể bên trong nội tạng cũng thiếu thốn không ít. Tuân Mục ngã xuống đất, mắt thấy liền không sống nổi. Ngù Hòa Thượng đi đến trước mặt Tuân Mục, trên mặt từ bi, thấp giọng nói: "Thí chủ, lão tăng cũng không thể nào cứu được ngươi, chỉ có thể đem thân thể của ngươi chưa từng tường tà dị trong tay cứu được. Ai, huynh đệ bất hòa, thủ túc tương tàn, sao mà bi thảm." Lão tăng còn muốn nói tiếp một câu: "Lão tăng thật không có giết người đoạt bảo đồ vật, đích thật là lão tăng tại thanh lý chẳng lành tà dị thời điểm nhặt được." Ngược lại Tuân Mục trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hắn còn giãy giụa lấy, vặn vẹo đầu nhìn về phía bên kia chưa hoàn toàn biến bạch đất tuyết. Thanh âm tây bạch cốt tay nhô ra đi, muốn bò qua đi, nhưng mà Ngù Hòa Thượng cởi trên thân cũ nát tăng bào, đem thân thể Tuân Mục bày ngay ngắn, bao khỏa tại cũ nát tăng y bên trong. "Thí chủ, lão tăng duy nhất có thể làm chỉ còn lại đưa ngươi an táng. Ngươi cắt yên tâm, lão tăng sẽ không để cho ngươi phơi thây hoang dã." Tuân Mục còn đang giãy giụa, hắn quay đầu nhìn chằm chằm một chút xíu, cuối cùng Hắc Du biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt hào quang cũng bị mất, hắn tùy ý Mù Hòa Thượng dùng tăng y ôm hắn lên đến. Ý thức tiêu tán giai đoạn sau cùng, hắn vô thần nhìn qua Mù Hòa Thượng, tự lẩm bẩm: "Con mẹ nó." Sau một khắc, Tuân Mục tắt thở rồi, chết không nhắm mắt. Mù Hòa Thượng đứng tại thi thể Tuân Mục bên cạnh, chắp tay trước ngực, khẽ vuốt cằm: "Mặc dù lão tăng không nghe rõ, nhưng thí chủ không cần cảm ơn." Một chiếc phi thuyền đỉnh lấy gió tuyết đầy trời bay tới. Tần Dương đứng ở đầu thuyền, trên bờ vai cầm một con thiêu đốt lên hỏa diễm sửu kê, tay hắn nắm một cây cung lớn, một chi sát thần tiễn đã khoác lên trên dây cung từ phi thuyền thượng rơi xuống. Đứng tại hố to biên giới, Tần Dương cười lạnh nhìn thoáng qua đáy hố giả chết bạch lẫm. "Cẩu đồ vật, quả nhiên không có bị vây chết ở nơi đó. Lúc đầu ngươi không chọc ta, ta cũng lười để ý đến ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại tìm đến chết, còn dám đánh lén sư đệ ta." Khục, Tần sư huynh, sắc mặt Trương Chính Nghĩa trắng bệch, ho một tiếng, đi đến bên người Tần Dương. Xem xét dáng vẻ Trương Chính Nghĩa, Tần Dương lập tức kéo cung, nhắm ngay hố to trình độ bạch lẫm. Một tiễn bắn xuống, bịch trầm đục, cổ bạch lẫm thượng lại đâm một mũi tên. Trường bào thượng phù văn lần nữa vỡ nát ba cái, nhưng hắn vẫn là nằm tại giả chết, mà lại trên thân một điểm sinh cơ cũng không có. Không có hô hấp, không có thần hồn ba động, không có sóng ý thức, cũng không có lực lượng ba động, cùng một chân chính người chết không có cái gì khác nhau. "Không có việc gì, một điểm chấn thương mà thôi." "Không có việc gì." Trương Chính Nghĩa lau đi khóe miệng, duỗi cổ nhìn một chút hố to dưới đáy mất đi sức sống bạch lẫm. Sau đó, hơi có chút nghĩ mà sợ nói: "Thế đạo hiểm ác, may mắn ta sớm có phòng bị. Bỗng nhiên, lần này chết thật, vẫn là chết tại trước mặt Tuân Mục, ngẫm lại liền đáng sợ." Hắn vươn tay ở phía sau lưng sờ một cái, tại quần áo phía dưới cầm ra đến một khối biến hình hộ tâm kính, tiện tay vứt trên mặt đất. Tần Dương không biết nói gì: "Cẩu đồ vật, lãng phí ta một chi sát thần tiễn, lãng phí tình cảm." Tần Dương duỗi ra một cái tay, khoác lên cổ Trương Chính Nghĩa, nói: gọi ta tới làm gì? Làm thịt Tuân Mục à? Hoàn toàn chính xác, có chút việc cần sư huynh hỗ trợ. Hơn hết Tuân Mục đã chết một lần, thi thể chính ở đằng kia. Ta còn có đúng khác, cần sư huynh hỗ trợ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.